Thất thân làm thiếp, chương 35, Trúc Diệp Thanh, góc truyện audio.com. Trúc Diệp Thanh là tên loại rượu thượng hạng nhưng cũng là tên xà độc. Hắn di chuyển chén rượu, hướng về phía Vãn Thanh hỏi. Ngươi cũng biết Trúc Diệp Thanh này là một loại độc xà chứ? Rắn độc, Vãn Thanh suy tư, đại khái cũng biết, mặc dù chưa từng gặp qua xà độc Trúc Diệp Thanh nhưng cũng có thấy qua sách. Là một loại độc xà cực độc, rắn toàn thân xanh thẫm, từ mắt đến dọc thân bụng hai bên và đuôi đều có sắc điều văn hoàng bạch, đuôi màu hồng nâu, vô cùng đẹp mặt. Nó thích tính nhiệt, thông thường hay thấy ở nơi nóng bức. Xem ra ngươi cũng biết rõ. Hắn không đợi Vãn Thanh trả lời lại nói tiếp. Hắn là người thông minh, chỉ nhìn phản ứng trên mặt Vãn Thanh hắn hiểu nàng tất nhiên là biết. Từng xem trong sách ở thư phong, cũng chưa từng gặp qua. Vãn Thanh gật đầu nói. Trong lòng có điểm không rõ hắn vì sao đột nhiên nhắc tới loại độc xà Trúc Diệp Thanh này. Chắc do chuyện trùng tên nên hắn mới nhiều lời như thế. Nhưng nàng tin một điều, hắn không phải là loại người nói bừa, hắn là loại người mà mặt luôn lạnh lùng, một lời nói đáng giá ngàn vàng, nhất tự thiên kim, tại sao lại đối với nàng đột nhiên nhiều lời đến vậy? Lúc này trong lòng nàng mơ hồ đã có điểm bất an. Mơ hồ, phảng phất đoán xem hắn định làm gì, thần sắc trên mặt hắn không bộc lộ điều gì, trên mặt nhất nhất tà khí, phượng nhãn chăm chú nhìn chén rượu Trúc Diệp Thanh. Vãn Thanh vịn tay lên bàn, có điểm không an tâm, nắm chặt tay lại. Vãn Thanh có muốn nhìn thấy tận mắt Trúc Diệp Thanh không? Vẻ đẹp thật sự là mỹ lệ a. Hắn đột nhiên mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn Vãn Thanh, bạc môi khinh động ôn nhu nhẹ nhàng phun ra lời nói. Khước lần này đến lần khác là đòn chí mạng. Vãn Thanh trong tâm không khỏi run sợ, hắn đúng là lãnh khốc. Nàng cố gắng cho bản thân không được sợ hãi, bởi nàng biết chỉ cần thấy biểu hiện sợ hãi của nàng, hắn sẽ thực sự lấy xà độc ra dọa nàng. Vì vậy chỉ nhẹ nhàng nói, Vãn Thanh không muốn nhìn Trúc Diệp Thanh, chỉ là hy vọng hắn không quá mức tàn nhẫn, nhưng do nàng cực lực khắc chế bản thân nên môi trắng bệch, ánh mắt không né tránh lại càng tiết lộ nàng đang sợ hãi. Nàng rất sợ rắn, không hiểu vì sao hắn lại biết điều này. Nhưng mà ta lại muốn nhìn một chút uống rượu Trúc Diệp Thanh, nhìn rắn Trúc Diệp Thanh, nhất định là một chuyện thú vị. Hắn vừa nói vừa cười khẽ ung dung hưởng thụ bộ dạng hoảng sợ của Vãn Thanh. Thích thì anh đi mà ngắm một mình ý, đồ dã man, đóng ngoặc đơn, ánh mắt Vãn Thanh chấn động trên mặt tái đi, bàn tay bám chặt cạnh bàn đã trắng bệt, đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi, hết lần này đến lần khác ánh mắt quật cường ấy nhìn vào mắt hắn không hề chớp mắt. Phượng cô cười một tiếng, thủ một trường sau đó duỗi tay ra, trong tay là một con rắn nhỏ toàn thân xanh thẫm, khoảng hai ngón tay, thân hình đó trong tay hắn khẽ nhúc nhích động đậy. Con mắt thao láo của nó nhìn chăm chú vào Vãn Thanh, đưa cái lưỡi dài ra hướng về phía trước. Nàng cắn chặt răng là bờ môi đã trắng bệch khẽ run lên trong cổ họng. Nhưng ánh mắt vẫn yên lặng chăm chú nhìn vào mắt xà cứ giằng co, nhìn không chớp mắt thoáng một cái con rắn liền nhắm phía nàng mà bổ tới. Trên mặt hiện rõ lên một thân rắn, chân cũng nhũn ra, nếu không có một tay đỡ bàn, chỉ sợ nàng sớm đã ngã khuỵu. Nàng rất sợ rắn, từ nhỏ đã sợ tuy chưa gặp bao giờ nhưng nghe người ta nói, một khi bị rắn cắn sẽ bất tỉnh 10 năm. Bản thân nàng chưa từng bị. Góc truyện audio.com, rắn cắn, nàng từ nhỏ đến lớn chỉ gặp qua rắn có một lần, là một con rắn nước, sau đó sợ đến hết hồn, mẫu thân liền ra lệnh cho hạ nhân treo ở nơi nàng ở Liêu Hoàng để rắn sợ mùi không dám đến. Có lẽ đây là nỗi sợ trời sinh, một tay nàng lục lọi bên hông, rốt cục mò ra một cái bao nhỏ, nàng luống cuống mở bao ra, trong đựng Liêu Hoàng dùng để phòng trừ rắn. Nàng dùng sức hất chỗ bột ra, hướng về phía con rắn. Nàng thấy rõ tay Phượng cô không hề động đậy, không hiểu tại sao bao Liêu Hoàng lại rơi trọn vào tay hắn. Đưa ta, món đồ hộ thân duy nhất bị cướp đi, nàng tức thì cả thân kinh hoàng, tay duỗi ra, hướng theo tay hắn để tìm bao Liêu Hoàng. Chỉ thấy hắn cười khẽ một cái, trong tay khẽ di chuyển, Vãn Thanh không thể lấy được bao Liêu Hoàng. Bao này thật là hữu dụng, được rồi, hãy đưa cho ta. Hắn vừa nói vừa thu bao vải vào trong ống tay áo. Chuyện tiên hiệp chuyện phao, VN, kỳ thật nàng biết Phượng cô sở dĩ biết nàng sợ rắn nên nhất định chuẩn bị bao này, Phượng cô là hạng thông minh, hôm đó lại xa ngựa trong lúc vô tình phát hiện nàng có mang theo bao Liêu Hoàng, hắn liền đoán nàng nhất định là người cực sợ rắn, bởi vì Liêu Hoàng này là loại dược mà có đặc tính để phòng rắn, chỉ cần rắn người thầy mùi này lập tức sẽ tránh xa. Vãn Thanh sắc mặt xanh mét toàn thân run rất vừa rồi muốn lấy lại bao Liêu Hoàng trong tay hắn nhưng vừa chạm vào là một thứ mềm mềm dính dính. Không hiểu sao, Phượng cô trong nháy mắt đã hướng tay phải đưa lên cho nàng. Nhìn con vật xanh thẫm kia, mặt Vãn Thanh mất đi toàn bộ huyết sắc trắng bệch. A nàng hét lên một tiếng, đem con vật trong tay hắn quăng đi cả người té ngã trên mặt đất. đột nhiên cửa bị một người dùng lực phá ra, Phúc Bá cùng mấy người theo vào. Phượng cô trên mặt lạnh lùng, các ngươi làm gì ở đây? Làm gì, nhìn là biết chuyện gì? Phúc Bá nhìn thấy Vãn Thanh té ngã trên mặt đất vẻ mặt tái nhợt, bộ dáng thất thần liền hướng về phía Phượng cô lớn tiếng quát. Hồng Thư từ phía sau theo tới, vội vàng đỡ Vãn Thanh dậy. Nhị phu nhân, người làm sao vậy? Hồng Thư nhìn qua liền hiểu rõ sự việc tối hôm nay, nàng có nghe ra sai người đi bắt một con rắn Trúc Diệp Thanh. Nàng lúc ấy nghe được đoán là ra muốn đối phó với nhị phu nhân, chính là nàng thường ngày thấy nhị phu nhân luôn giữ vẻ mặt tỉnh táo kiên kịnh, không giống như loại người sợ rắn. Không nghĩ tới nhị phu nhân sợ rắn như vậy, tình trạng thảm thê tới mức này. Nàng nhẹ nhàng giúp Vãn Thanh, nhị phu nhân đừng sợ. Phúc Bá nhìn Phượng cô ánh mắt lạnh nhạt, ngươi có thể làm như thế với nữ tử sao? Ta xem ngươi rồi sẽ đến một ngày phải hối hận. Lão Bá nói xong, quay sang Hồng Thư nói. Đỡ nhị phu nhân, đưa người nghỉ ở hậu viện xem ai dám khi dễ nữa. Lời nói phảng phát khiêu khích cùng nổi giận. Hồng Thư nhìn về phía Phượng cô, người vừa ra lệnh trừ lão Phúc ra không ai dám ngược lại mệnh lệnh của hắn. Lại thấy Phượng cô không nói gì, lão Phúc cũng không có ý nói thêm gì, nàng theo hầu gia lâu tất nhiên rõ ý của hắn, lúc này mới dám giúp Vãn Thanh theo lão Phúc đi. Đương nhiên, Phượng cô không dự định cho Vãn Thanh ngủ tại nơi này, hắn biết rõ lão Phúc đang đứng chờ sẵn ngoài cửa, chẳng qua cố tình dọa nàng một phen, hôm nay dọa thế cũng đủ rồi, tất nhiên thả nàng đi. Đồ khốn Phượng cô, cún giết chết anh. Đóng ngoặc đơn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nhất tự thiên kim, thừa tướng Lã Bất Vi nước Tần thời chiến quốc tập hợp môn. Góc truyện audio.com, khách viết cuốn Lã Thị Xuân Thu, viết xong treo ngoài cửa thành Hàm Dương, nếu ai có thể sửa hoặc thêm bớt dù chỉ một chữ, nhất tự cũng thưởng 1000 vàng thiên kim trách chương.